Chiến thần Hào Môn, chương 654. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để 654 chương tình thế bắt buộc, hắn thật là nhớ khóc lớn một hồi, nhưng bây giờ lại không thể khóc, hắn không muốn để cho bạn già biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chung quanh hàng xóm, mỗi một người đều kịp phản ứng, không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Bọn họ đã nhìn ra, Giang Ninh bọn họ là không muốn để cho thập bát mẫu thân khổ sở, mọi người cũng ăn ý ly khai, không có nói nhiều một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong phòng, thập bát mẫu thân, lại là muốn cho Giang Ninh rót nước, lại là cấp cho hắn cầm đồ ăn vặt, Giang Ninh đều ngăn rồi, để cho nàng hảo hảo ngồi, tất cả hắn tới. Mụ, ngươi đừng lo lắng ta ở bên ngoài tốt, thân thể của ngươi thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh quan tâm hỏi, ta rất khỏe, chính là nhớ ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thập bát mẫu thân cười nói. Ta cho ngươi phơi khoai lang làm, cũng biết ngươi thích ăn. Ở bên ngoài đâu, ta đi cấp ngươi cầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mụ, ngươi ngồi, ta đi cầm, tự ta đi lấy. Giang Ninh không cho thập bát mẫu thân đứng lên, xoay người đi ra gian nhà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão Ngũ đang an ủi 18 phụ thân Lưu Dương. Hắn đi tới, biểu tình trên mặt nghiêm túc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Túc Tiểu Huy là theo chân ta, hắn ly khai, trách nhiệm ở ta, không có bảo vệ tốt hắn. Lão Ngũ Trương Liễu Trương Trùy, không muốn để cho Giang Ninh tự trách, bọn họ tuyển trạch con đường này, tuyển trạch bảo hộ Đông Hải tòa thành thị này, đều là mình tuyển trạch, Giang Ninh dạy cho bọn họ rất nhiều thứ, đã làm được đủ tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh phất phất tay, làm cho Lão Ngũ đừng nói chuyện. Tiểu Huy hắn không có làm mất mặt ngươi, hắn là Đông Hải anh hùng, tất cả mọi người rất thích hắn, rất tôn kính hắn, thật nhiều hài tử, sùng bái hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Dương nói không ra lời, chỉ là gật đầu, trong tay ma sát 18 hù cho cốt, thân thể run rẩy lợi hại. Lão Ngũ tiễn thuốc vào nhà, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, Giang Ninh đi tới bên ngoài viện cầu ca mấy người, dưới chân đang đạp mới vừa tới gây chuyện mấy người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi biết ta là ai sao? Ở mảnh này, các ngươi đụng đến ta chính là muốn chết. Ba, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh bắt hắn lại áo, giơ tay lên chính là một cái tát trực tiếp quất cho hắn hàm răng cũng không phải là đi ra ngoài hai khỏa. Hai người bọn họ lão nhân gia, cũng là ngươi dám khi dễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ninh lạnh lùng nói, vẻn vẹn là ánh mắt kia, để mấy người lạnh run, phảng phất trong nháy mắt rơi vào vạn trượng hầm băng. Ngươi là ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dẫn đầu người, trong miệng còn có máu loãng, hàm hồ nói. Lão bản ta là Trang Phấn, cái này một mảnh khu, đều là hắn định đoạt, người biết đắc tội hắn là hậu quả gì sao? Ba, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáp lại hắn, là Giang Ninh bàn tay, một tát này, trực tiếp đưa hắn cầm đều quất sai lệch. Hắn định đoạt, cái này toàn bộ Đông Hải, toàn bộ Thiên Hải thiếu ta quyết định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để cho ngươi lão bản, trong vòng nửa canh giờ tới gặp ta, đã muộn một giây, thần tiên đều cứu không được hắn. Giang Ninh không có nói nhiều một câu lời nói nhảm, bọn họ vừa mới thế nào chỉ tay chân đánh thuốc cho ta tháo xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, hắn không để ý tới nữa, chợt chính là mấy đạo tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dường như giết lợn thông thường, lúc đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thị trấn một nhà công ty địa ốc chung, cao lầu phòng làm việc có chừng hơn 200 thước vuông, ở một bên càng là có bên trong phòng ôn tuyền bể bơi, một bên làm công, vừa hưu nhàn thả lỏng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này một nam từ đầu chọc đang ngâm mình ở ôn tuyền trong hồ, bên người là một cái tựa như rắn nước vậy nữ nhân, ha ha ha cười tại hắn trong lòng đập. Hạng mục này làm ra tới chỉ ít mấy trăm triệu lợi nhuận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trang phấn vẻ mặt đắc ý, bảo bối, ngươi biết hiện tại An Dưỡng Sơn Trang tiền cảnh bao lớn sao? Ta không biết, ta cũng biết Trang tổng ngươi tiền cảnh. Rất lớn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Na mị nhãn như tơ tràn đầy khiêu khích, hai tay đã không thành thật rồi. Trang phấn hít sâu một hơi, liên tục bắt lại tay của nữ nhân, trở lại hai lần, hắn ngày hôm nay nên cái gì sự tình đều không làm được rồi, muốn tiết chế à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghỉ ngơi một chút, hắn vội vàng nói, phào phào ôn tuyền, nghỉ ngơi thật tốt, ta lớn tuổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ nhân càng là ha ha ha nở nụ cười. Trang tổng, mảnh đất kia là thật không sai, ta cũng đi nhìn rồi, non xanh nước biếc, không khí vô cùng tốt, đem nơi đó mở mang, nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều người, ta xem ngươi a, là muốn kiếm bộn rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, những thôn dân kia, dường như cũng không muốn mang a, Trang phấn hừ một tiếng. Ta xem như là đủ khách khí cho bọn hắn giá cả không thấp, đổi thành trước đây, bọn họ còn muốn cầm vài đồng tiền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mảnh đất kia ta là tình thế bắt buộc, bất luận lấy cái gì thủ đoạn. Cách chương.